Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã đến với kênh Hiếu Vinh kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh vẫn tiếp tục bộ truyện Cựu Định Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Xin kính mời toàn thể quý vị cùng chư quý đạo hữu tiếp tục đến với chương thứ 86 Ngọc Thô. Đêm khuya, bên trong Quyền Nguyên Tông quận Giang Trữ hoàn toàn yên tĩnh, hầu hết tất cả mọi người đều ngủ. Quyền Nguyên Tông, trong thư phòng tông chủ Gia Cát Nguyên Hồng, ánh nến nhưng vẫn sáng như trước. Gia Cát Nguyên Hồng đầu tóc bù xù, mặc trường bào màu trắng, rộng thùng thình, chân trần. Tay cầm bút vẽ đang mặc sức tự nhiên, vẫy bút lên trang giấy trên bàn. Trên mặt ông thế nhưng còn mang theo một tia tiểu ý, hiển nhiên hoàn toàn đắm chìm trong ý cảnh họa tranh. Tiếng gõ cửa vang lên, Gia Cát Nguyên Hồng dừng tay lại, hài lòng ngắm ngắm bức tranh, lúc này mới đặt bút vẽ sang một bên, cười nói. Vào đi. Cửa phòng mở ra, người trung niên áo xám ban ngày, phụ trách tiếp đãi hơn 300 võ giả, mỉm cười đi vào, liếc mắt qua bức tranh trên bàn. Tranh của tông chủ càng ngày càng truyền thần, tuyệt học của tông chủ có y bác truyền nhân, nhưng họa kỹ này vẫn chưa có truyền nhân giỏi ha. Cũng chỉ ngoạch ngoạc qua loa, hưởng thú thanh nhàn thôi mà. Gia Cát Nguyên Hồng ngược lại không quan tâm, ông nhìn trung niên áo xám. Sư huynh, bảo người điều tra gốc gác của đằng Thanh Sơn, tra thế nào rồi? Đã điều tra rồi, trung niên áo xám trả lời. Quyền Nguyên Tông chính là đại tông phái khống chế các quận Giang Trữ. Ở biên giới các Giang Trữ quận, mỗi một thành trì đều có nhân viên tình báo. Quyền Nguyên Tông muốn điều tra tin tức của đằng Thanh Sơn, chỉ vài canh giờ liền có thể điều tra rõ ràng, rành mạch. Mau nói nghe xem, Gia Cát Nguyên Hồng vội nói. Trên mặt trung niên áo xám tràn ngập tiêu ý. Tông chủ, đằng Thanh Sơn tuyệt đối là nhân vật thiên phú dị thường. Hắn sinh ra trong một thôn trang miền núi tên là Đằng Gia Trang, dưới chân núi Đại Duyên Sơn ở Nghi Thành. Nghe nói năm 6 tuổi đã có thể nâng tảng đá 100 cân. Gia Cát Nguyên Hồng nhíu mày một cái. Tầm 10 tuổi thương pháp đã cao siêu, có thể giết chết Lan Vương. Năm đó 14 tuổi đã giao thủ với lão nhị Dương Thiết Phong trong ba huynh đệ Dương gia, chẳng kém là bao. 16 tuổi cũng chính là năm nay, hắn đã từng một thân một mình giết chết đại đương gia Lý Duyên Sơn của Duyên Sơn Bang, được truyền tụng là Nghi Thành đệ nhất cao thủ. Mà Đằng Gia Trang cũng là thôn trang có thịnh danh Vũ Dũng nức tiếng gần xa. Trung niên áo xám một mạch nói, Gia Cát Nguyên Hồng mỉm cười gật đầu. Lai lịch thật tường tận rõ ràng. Tông chủ an tâm, thân thế lai lịch đằng Thanh Sơn hết sức trong sạch. Người của chúng ta sớm đã thu thập một ít tin tức về đằng Thanh Sơn rồi. Phụ thân đằng Thanh Sơn tên gọi Đằng Vĩnh Phàm, mẫu thân tên gọi Viên Lan, không có chỗ nào khả nghi cả. Trung niên áo xám vạn phần vững tin. Ơi, không khác với những suy đoán của ta. Gia Cát Nguyên Hồng chân trần, tóc tai bù xù, đi tới trước cửa sổ. Thường pháp của đằng Thanh Sơn ta chưa từng thấy qua, chắc hẳn tự sáng tạo. Khả năng được cao thủ truyền thụ là rất rất nhỏ. Quan trọng nhất chính là nội kình hắn vận dụng quá cẩu thả. Nội kình bí tịch chắc chắn là loại kém nhất rồi. Các loại tâm pháp nội kình bí tịch, kiếm pháp bí tịch có thể khiến cho nội kình phát huy ra uy lực vô cùng. Như Nhạc Tùng kia, một chiêu Thương Gian kiếm quyết Điệp Lãng Thức, lực công kích trong nháy mắt gấp chục lần cường giả hậu thiên đỉnh phong bình thường, ngay cả đằng Thanh Sơn, dưới điều kiện che giấu thực lực lượng kinh nhân, cũng bắt buộc phải dựa vào Hỗn Nguyên Nhất Khí Thường Pháp mới có thể phòng ngự. Cho nên Điệp Lãng Thức mới lợi hại như vậy. Kiếm pháp, tâm pháp, thiếu một thứ cũng không được. Nội kình bí tịch của đằng Thanh Sơn cũng chẳng phải kém nhất, mà là đằng Thanh Sơn căn bản không có nội kình bí tịch. Hắn sở dĩ có nội kình, nguyên nhân là vì tu luyện nội gia quyền. Nội kình chỉ là một hiệu quả lệ thuộc vào việc tu luyện nội gia quyền thôi. Tuổi gần 16, dưới điều kiện không có bất cứ ai dạy dỗ, không ngờ so với đệ tử tâm đắc Nhạc Tùng của Ngụy lão huynh còn mạnh hơn. Điều này còn là dưới điều kiện nội kình kém cỏi. Đây là một thiên tài chân chính, một viên ngọc thô chưa từng được mài dũa tạo hình. Đôi mắt Gia Cát Nguyên Hồng sáng rực lên. Thân là tông chủ một tông phái, có thể giành được một viên ngọc thô tốt, quả là một sự may mắn. Tông chủ, người lúc nào chuẩn bị thu nhận Đặng Thanh Sơn này làm đồ đệ? Trung niên áo xám không nhịn được, mở miệng nói. Trong tứ đại thống lĩnh, Tàng Phong là đệ tử Gia Cát Nguyên Hồng. Nữ thống lĩnh họ Quan kia cũng là đệ tử của Gia Cát Nguyên Hồng. Gia Cát Nguyên Hồng chẳng những thực lực bản thân cực mạnh, phương diện dạy dỗ đệ tử cũng cực kỳ lợi hại. Có thể được hắn hết lòng dạy dỗ, không có một người nào sa sút kém cỏi. Không, ta tạm thời không định thu hắn làm đệ tử. Gia Cát Nguyên Hồng lắc đầu. Điều này, tông chủ, điều này là tại sao? Trung niên áo xám chấn kinh. Bởi vì quan hệ sư đồ là một loại quan hệ hết sức chặt chẽ. Địa vị của sư phụ cùng với địa vị của cha mẹ không khác là bao. Thu Đặng Thanh Sơn làm đệ tử, cùng Đặng Thanh Sơn trở thành quan hệ sư đồ, cũng càng có thể dễ dàng khiến Đặng Thanh Sơn cống hiến sức lực cho Quy Nguyên Tông. Và các Nguyên Hồng nói, thiên phú của Đặng Thanh Sơn cùng dân nhi chẳng khác mấy. Quan trọng nhất không phải là thiên phú của nó, mà là tâm tính. Dân nhi không chịu nổi tịch mịch, mặc dù thiên phú cực cao, nhưng cao thủ chân chính bắt buộc phải chịu được tịch mịch. Song tính cách không thể cưỡng bức áp chế, bằng không chỉ có thể phản tác dụng. Đối với dân nhi, ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thôi. Và các Nguyên Hồng mong chờ rất cao đối với con ông. Mà Đặng Thanh Sơn lại khác. Trên người nó ta nhìn thấy được một sự chín chắn không phù hợp với tuổi nó. Chín chắn vững vàng như đại sơn, vững vàng đáng sợ đến nỗi đối mặt với sự tán thưởng của 6.000 hắc giáp quân, tâm tính cũng không ba động một chút nào. Loại tâm tính này cộng thêm thiên phú của hắn, cùng khỏa xích tử chi tâm kia, hắn không cần để ta dạy dỗ. Con đường tự mình sáng tạo mới là thích hợp nhất cho mình. Ta chỉ cần hơi thêm chút dẫn dắt hết thảy để nó tự mình sáng tạo thôi. Và các Nguyên Hồng cười nhạt nói. Trung niên áo xám có chút suy tư gật đầu. Đây là một viên ngọc thô, là thiên tài Quy Nguyên Tông chúng ta ngàn năm qua đều khó có thể gặp được. Tương lai nó có lẽ còn là nhân vật gánh vác sự nghiệp của Quy Nguyên Tông chúng ta. Một viên ngọc thô thế này bắt buộc phải cẩn thận mài dũa, tạo hình. Và các Nguyên Hồng cảm thán nói. Trung niên áo xám giật nảy người. Tông chủ, Đặng Thanh Sơn này, người nói tương lai nó sẽ trở thành nhân vật gánh vác sự nghiệp của Quy Nguyên Tông chúng ta. Ý của người là nó có thể đạt đến tiên thiên. Trên Cửu Châu đại địa, những tông phái cổ xưa cường đại đã truyền thừa qua hàng ngàn năm. Nhân vật trấn tông chân chính đó là tiên thiên cường giả. Và các Nguyên Hồng ánh mắt sâu xa, thấu qua sông cửa sổ ngắm trời đêm. Thần cùng khí hòa hợp mới có thể bước vào tiên thiên cảnh giới. Chỉ có thể ngộ mà không thể cưỡng cầu. Ta cũng không dám nói nó chắc chắn có thể bước vào tiên thiên. Nhưng trong lớp nhân vật tuấn kiệt trẻ tuổi của Quy Nguyên Tông ta, nếu nói ai có hy vọng nhất, thì đó hẳn phải là Đặng Thanh Sơn này rồi. Được rồi sư huynh. Huynh cũng bận biểu lâu vậy rồi. Trở về nghỉ ngơi sớm chút đi. Và các Nguyên Hồng nhàn nhạt nói. Trung niên áo xám cũng lập tức rời khỏi thư phòng. Trong thư phòng, ánh nến mờ mịt, yếu ớt. Và các Nguyên Hồng tóc tai bù xù, hai tay chắp lưng ngắm trời đêm, thấp giọng lẩm bẩm. Đặng Thanh Sơn này thân thế lai lịch đều rất trong sạch. Nhưng vì sao ta luôn cảm thấy nó rất thần bí? Rốt cuộc chỗ nào có vấn đề đấy? Kẻ có thể khiến ông nhìn không thấu vốn rất ít. Sau đó, và các Nguyên Hồng đi lên bồ đoàn sau bàn khách, khoanh chân ngồi xuống, phẩy tay áo một cái, ngọn nến dập tắt, cánh cửa thư phòng tự động đóng lại. Trong bóng tối, và các Nguyên Hồng nhắm mắt lại, khoanh chân tĩnh tọa. Trời tờ mờ sáng, cả quân doanh hắc giáp quân lập tức náo nhiệt hẳn lên. Hơn 6.000 hắc giáp quân, cơm nước đều là thỏa sức ăn, quân sĩ độc thân bình thường đều là ăn tùy tiện trong hỏa phu doanh bên đó. Mà quân sĩ có gia thất lại đến hỏa phu doanh nhận cơm nước về cho thê tử, con cái trong nhà cùng nhau ăn. Đúng, quân sĩ hắc giáp quân có thể dẫn theo thê tử, con cái vào quân doanh. Dù sao một khi trở thành quân sĩ hắc giáp quân thì đó chính là chuyện cả đời, nên Quy Nguyên Tông cũng sẽ không quá vô tình, cho phép đám quân sĩ dẫn thê tử, con cái tới theo. Nơi cả hỏa phu doanh ăn cơm là 4 căn phòng chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi. mỗi một căn phòng rộng chừng 10 trượng, chiều dài chừng 13 trượng. Hắc giáp quân tổng cộng có 4 đội nhân mã. 4 căn phòng này đủ để chứa 6.000 hắc giáp quân ăn cơm. Thanh Sơn huynh đệ, đàn huynh lại đây nào. Đại nhân, chúng ta đều ăn xong, ngươi mới tới hả? Đằng Thanh Sơn vừa bước vào, rất nhiều người lập tức chào hỏi nhiệt tình. Có người cùng là bách phu trưởng, cũng có một số quân sĩ phổ thông. Buổi yến tiệc ăn mừng đêm qua, rất nhiều người đều đã coi đằng Thanh Sơn như người huynh đệ tốt. Ê, sáng nay ăn gì hả? Đằng Thanh Sơn cùng cười đi tới. Thức ăn hắc giáp quân cực kỳ đầy đủ. Bánh bao, trứng gà, bánh trứng, bánh bao thịt, sủi cảo. Xếp đầy thùng này sang thùng khác. Dù sao quân sĩ hắc giáp quân cũng có thể ăn. Nhiều người ăn như vậy thì đồ ăn đương nhiên cũng nhiều. Đồ ăn so với trong trang chúng ta còn tốt hơn. Đằng Thanh Hổ một nhát hết một quả trứng, hai nhát hết một cái bánh bao thịt, ăn rất khoái chí. Ăn nhiều chút, chờ lát nữa luyện công mới có khí lực. Đằng Thanh Sơn cười nói. Thanh Sơn, đằng Thanh Hổ đột nhiên cau mày nói. Ta mặc dù là đội trưởng nhưng cũng chẳng phải trong bách nhân đội của ngươi. Ta là thương binh đội. Ngươi cũng là bách phu trưởng của thương binh bách nhân đội. Ngươi tìm người hỏi qua xem có thể sắp xếp ta vào trong bách nhân đội của ngươi hay không? Đằng Thanh Sơn nghe xong cũng cảm thấy đây là một vấn đề. Lúc ấy mình được sắp xếp làm đệ nhất lĩnh dưới trướng đệ tam đồ thống. Biểu ca đằng Thanh Hổ mặc dù cũng dưới trướng đệ tam đồ thống nhưng không ở cùng trong bách nhân đội với mình. Dù sao thì cũng chỉ có chức đội trưởng mới phải cạnh tranh, có chỗ trống người thắng mới được lên chức. Mà trong bách nhân đội của đằng Thanh Sơn, chức đội trưởng không hề có chỗ trống. Đằng Thanh Hổ đương nhiên không được sắp xếp vào đó. Đây chỉ là chuyện nhỏ, đợi lát nữa ta đi hỏi một lần, chờ ngươi đến chỗ ta, hẳn không việc gì. Đằng Thanh Sơn nói. Vẫn là theo tên Thanh Sơn ngươi tốt hơn. Đằng Thanh Hổ cười đùa nói. Rất nhanh, hai người lập tức ăn xong bữa sáng, cùng hàng đống quân sĩ hắc giáp quân đồng loạt ung ung chạy về thao trường. Trên thao trường, lấy mỗi bách nhân đội làm thành một khối vuông, bắt đầu huấn luyện. Hối, ha, hi. 100 quân sĩ dưới trướng đằng Thanh Sơn, toàn bộ đều mặc trọng giáp, luyện tập thương thuật. Vào lúc hàng loạt quân đội chém giết, cũng không cần thương pháp cao siêu, phức tạp, đâm chọc đơn giản là được rồi. Thứ cần chính là lực lượng, tốc độ. Đằng Thanh Sơn cẩn thận, quan sát, giám thị, đốc thúc. Đột nhiên đằng Thanh Sơn liếc mắt sang một thương binh bách nhân đội khác ở không xa. Trong đội thương binh kia, đằng Thanh Hổ đang ở trong đó. Điền Đan huynh. Đằng Thanh Sơn cười đi về phía bách phu trưởng Điền Đan của một cách nhân đội. Cùng dưới trướng một đồ thống, mấy vị bách phu trưởng tối qua đương nhiên đã uống rượu làm quen với nhau. Thanh Sơn huynh đệ. Điền Đan cầm trường thương cười nghênh đón. Đằng Thanh Sơn nói thẳng. Điền Đan huynh, đệ có một việc muốn nhờ huynh giúp đỡ. Có việc gì cứ nói đi, nếu ta có thể giúp đỡ thì tuyệt đối không thành vấn đề. Điền Đan rất thẳng thắn. Chương thứ 87, Bạch Kỳ Đồ Thống. Điền Đan này, hôm qua đằng Thanh Sơn đã cùng hắn uống không ít rượu, nên cũng nhận định Điền Đan là một người thẳng thắn. Điền Đan huynh, là thế này. Biểu ca đằng Thanh Hổ và ta cùng nhau từ quê nhà đến Quy Nguyên Tông. Hôm qua hắn đã trở thành đội trưởng trong bách nhân đội của huynh. Ta nghĩ, có thể điều biểu ca ta đến bách nhân đội của ta hay không? Đằng Thanh Sơn nói thẳng. Mà trong bách nhân đội của ta, lại điều một đội trưởng khác đến bách nhân đội của người. Điền Đan nhíu mày. Sao thế? Có vấn đề hả? Đằng Thanh Sơn hỏi. Các ngươi là huynh đệ. Điều đằng Thanh Hổ đến chỗ ngươi, ta đương nhiên không phản đối. Nhưng hai bách nhân đội đổi người lẫn nhau. Chuyện này bắt buộc phải thông qua đô thống đại nhân đáp ứng nha. Điền Đan nhìn đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn huynh đệ, vị đô thống đại nhân kia của chúng ta, tối qua uống rượu, ngươi cũng gặp rồi. Đó chính là một người rất kiêu ngạo. Đổi người giữa hai bách nhân đội đích xác phải được đô thống đáp ứng. Ngươi nói là Bạch Kỳ đô thống? Đằng Thanh Sơn nhíu mày. Thanh Sơn huynh đệ vừa mới đến hắc giáp quân, có lẽ còn chưa nhìn thấu gì Bạch Kỳ này. Ngươi đừng thấy hắn thoạt nhìn có lễ nghĩa nhưng trên thực tế, sự kiêu ngạo đã ăn sâu tận xương tủy rồi. Hắn tự cho là xuất thân từ đệ tử hạch tâm của Quy Nguyên Tông, nên đối với đám ngoại nhân gia nhập Quy Nguyên Tông chúng ta đều có chút xem thường. Điền Đan nói, đám quân sĩ hắc giáp quân có hai điểm khởi nguồn. một là đệ tử Quy Nguyên Tông của mình, sau đó gia nhập Hắc Giáp Quân, hai là hàng loạt ngoại nhân gia nhập Hắc Giáp Quân. Đám người như Đặng Thanh Sơn, Đặng Thanh Hổ, Công Dương Khánh đều thuộc loại thứ hai, mà Ngũ Mạng, Tàng Phong thống lĩnh đều thuộc loại thứ nhất. Loại thứ nhất bởi vì từ nhỏ đã là đệ tử Quy Nguyên Tông, được sự bồi dưỡng của Quy Nguyên Tông, đủ thực lực sau đó gia nhập Hắc Giáp Quân. Những người này đương nhiên càng được Quy Nguyên Tông tín nhiệm. Một thống lĩnh, đồ thống của quân đội cùng các chức tước quan trọng, thực lực chỉ là một mặt, trung thành lại càng trọng yếu hơn. Loại việc nhỏ này Bạch Kỳ đồ thống có lẽ sẽ không làm khó ta đâu, Đặng Thanh Sơn nói. Thanh Sơn huynh đệ lát nữa khách khí một chút, Bạch Kỳ đồ thống là người rất sĩ diện nên hắn có lẽ sẽ đáp ứng, Điền Đan nhắc nhở. Nhìn kìa, Bạch Kỳ đồ thống hiện đang ở bên đó đó, Điền Đan chỉ vào nơi xa xa nói. Đặng Thanh Sơn nhìn theo phương hướng chỉ dẫn, khu vực phía đông thao trường, nơi đó có không ít bách phu trưởng, đồ thống đang một mình luyện tập kiếm pháp, thương pháp, đao pháp, còn có không ít người luận bàn với nhau. Trong đó có một thanh niên nam tử có hai chòm râu đang luyện tập thương pháp. Thương tựa như du long, mũi thương huyển hóa thành một vòng viên ảnh. Người này chính là Bạch Kỳ, một trong tam đại đồ thống dưới trướng đệ nhất thống lĩnh. Ánh mắt Bạch Kỳ vừa liếc về chỗ xa xa, chỉ thấy hai người Đặng Thanh Sơn, Điền Đan đang sóng vai đi về phía hắn. Bạch Kỳ không khỏi suy tư. Hai người bọn chúng là đây làm gì? Khi luyện tập sáng sớm, đối với quân sĩ phổ thông, đội trưởng yêu cầu rất cao. Nhưng đối với bách phu trưởng, đồ thống, thống lĩnh cũng không hề ép buộc. Đồ thống đại nhân, Đặng Thanh Sơn từ xa liền cười gọi. Thanh Sơn. Bạch Kỳ lập tức mỉm cười, thu trường thương lại, nghênh đón. Thanh Sơn, ngày đầu tiên luyện tập cảm thấy thế nào? 6.000 người cùng nhau luyện tập rất hăng say, Đặng Thanh Sơn nói. Nói thì là 6.000 Hắc Giáp Quân, chứ thực ra trên giáo trường không hề đủ 6.000 người, chỉ hơn 5.000 thôi, Bạch Kỳ đổ thống vuốt trâu nói. Hắc Giáp Quân chúng ta trường kỳ có một bộ phận quân sĩ ra bên ngoài thực hiện ít nhiệm vụ. Đặng Thanh Sơn chợt hiểu liền gật đầu. Điền Đan bên cạnh nói. Bạch Kỳ đổ thống, hôm nay Thanh Sơn huynh đệ đến tìm đại nhân là có một việc nhờ đại nhân trợ giúp. Có việc gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể trợ giúp thì nhất định sẽ giúp, Bạch Kỳ đổ thống rất thẳng thắn. Đáy lòng Đặng Thanh Sơn hơi thả lỏng, liền nói. Là thế này, huynh đệ Đặng Thanh Hổ và ta cùng nhau từ quê nhà tới đây gia nhập Hắc Giáp Quân. Hắn hiện tại đang là một đội trưởng dưới trướng Điền Đan huynh. Ta muốn điều người huynh đệ của ta đến chỗ ta, vấn đề này hẳn là không lớn chứ? Bạch Kỳ đồ thống nghe xong lại trầm mặt. Đồ thống đại nhân, Đặng Thanh Sơn gọi. Bạch Kỳ đồ thống trịnh trọng nói. Thanh Sơn, đây là Hắc Giáp Quân, kỷ luật Hắc Giáp Quân không phải ở nhà. Người nói đổi người là có thể đổi người được. Đặng Thanh Hổ được sai phá dưới trướng Điền Đan, đó là thống lĩnh đại nhân tự mình quyết định, ta sao có thể dễ dàng sửa đổi? Đây chỉ là chuyện nhỏ, càng trọng yếu hơn chính là Thanh Sơn, các đội trưởng dưới trướng ngươi đều đã quen với đám quân sĩ, dẫn dắt nhân mã tất nhiên càng phải thuận buồm xuôi gió hơn. Hiện tại ngươi bảo hai đội trưởng đổi chỗ với nhau, khẳng định sẽ có chút không kịp thích ứng. Bạch Kỳ đô thống nghiêm túc nói. Việc này ta không thể giúp ngươi, Đặng Thanh Sơn nhíu mày. Bạch Kỳ này không ngờ lại thảo luận chuyện kỷ luật với hắn. Mấy lời khách sáo này đối với kẻ sống hai đời như Đặng Thanh Sơn mà nói căn bản vô dụng. Đồ thống đại nhân, đây vẻn vẹn chỉ là một việc nhỏ thôi mà. Đổi đội trưởng một lần, ta tin rằng biểu ca ta và vị đội trưởng dưới trướng ta sẽ rất nhanh quen thuộc với thuộc hạ mới. Đối với quân lực Hắc Giáp Quân chúng ta không chút ảnh hưởng nào. Đồ thống đại nhân, ngài hãy giúp ta một lần. Đặng Thanh Sơn ta sẽ nhớ mãi ân huệ này của đồ thống đại nhân. Bạch Kỳ đồ thống lại bất mãn nói. Thanh Sơn, không phải ta đã nói với người, hai huynh đệ các ngươi mặc dù không ở cùng trong một bách nhân đội, nhưng vẫn cùng trong Hắc Giáp Quân, mỗi ngày đều có thể gặp nhau. Tội gì phải để biểu ca ngươi đến đội ngũ của ngươi chứ? Chuyện này ta không thể đáp ứng. Hơn nữa ngươi cũng phải để ý tính tình của ngươi. Chúng ta là Hắc Giáp Quân, chứ không phải bàn phái lộn xộn gì, không thể chuyện gì cũng làm theo ý mình được. Đáy lòng Đặng Thanh Sơn có chút bất mãn. Bạch Kỳ này, ngụ ý chỗ này là Hắc Giáp Quân phải chú trọng kỷ luật. Thế giới này bất kể chỗ nào đều không tránh khỏi nhân tình thế thái. Bàn về kỷ luật cũng phải xem lúc nào chứ. Nếu lúc quan trọng, chuyện trọng yếu, Đặng Thanh Sơn đương nhiên sẽ không yêu cầu. Nhưng cho phép Đặng Thanh Hổ đến đội ngũ của mình chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng đối phương lại lấy lông gà làm tiễn lệnh. Loại lý do thoái thác này của Bạch Kỳ có lẽ lũ nhóc để chẩm sẽ bị lừa gạt. Nhưng Đặng Thanh Sơn dù sao cũng có kinh nghiệm hài kiếp. Thanh Sơn huynh đệ, Điền Đan vội nháy mắt. Đặng Thanh Sơn cũng không cầu xin Bạch Kỳ nữa, cùng Điền Đan đồng thời đi ra. Bạch Kỳ đổ thống dõi theo bóng lưng Đặng Thanh Sơn rời đi, đáy lòng cười lạnh. Một tên tiểu tử nghèo khổ dưới chân núi, tưởng rằng có bản lĩnh thương pháp lợi hại thì cho rằng mình tài giỏi lắm sao? Là cái quái gì chứ? Đối với người có thiên tư cực cao, bình thường có hai loại phản ứng. Một là loại bội phục, kính nể, tán thưởng. Loại thứ hai chính là ghen ghét, đố kỵ. Bạch Kỳ Đỗ Thống nói chuyện đàng hoàng, nhưng trên thực tế lại là người lòng dạ hẹp hòi. Đặng Thanh Sơn hôm qua chỉ thể hiện chút vượt trội, đáy lòng Bạch Kỳ đã có chút bất mãn. Đây là Hắc Giáp Quân chứ không phải bàn phái. Hắc Giáp Quân coi trọng nhất chính là trung thành. Không trung thành, ngươi cho dù thực lực mạnh hơn chăng nữa cũng đừng mong trở thành đô thống, thống lĩnh. Bạch Kỳ cười lạnh. Bạch phu trưởng có thể dựa vào thực lực để tranh đoạt, nhưng đô thống, thống lĩnh là chính là do Quy Nguyên Tông điều động. Sao mệnh ngươi cả đời cũng chỉ làm bạch phu trưởng, cả đời làm thủ hạ dưới tay ta. Trong lòng Bạch Kỳ lúc này rất sung sướng, thỏa mãn, rồi bắt đầu luyện tập thương pháp. Hai người Đặng Thanh Sơn, Điền Đan sống vai đi. Ai dè đúng như lời Điền Đan huynh. Đặng Thanh Sơn bất đắc dĩ cười nói. Điền Đan an ủi nói. Thanh Sơn huynh đệ, ngươi cũng đừng quá để ý. Bạch Kỳ đô thống kia lời nói thì đường hoàng, chú trọng, nhưng tận trong xương tủy vốn xem thường chúng ta. Nhưng cũng không có cách nào khác, người ta là đệ tử hạch tâm Quy Nguyên Tông. Quy Nguyên Tông tín nhiệm hắn. Có điều Quy Nguyên Tông cũng không ngăn cản khiêu chiến tỷ thí với bách phu trưởng, đô thống, thống lĩnh. Ngươi hoàn toàn có thể đi khiêu chiến hắn, đánh hắn một trận xả giận cũng tốt, chỉ cần đừng xảy ra án mạng là được. Bách phu trưởng, đô thống, thống lĩnh đều là nhất lưu võ giả. Quy Nguyên Tông cũng không cấm khiêu chiến lẫn nhau. Đánh cho hắn một trận. Đặng Thanh Sơn thoáng cân nhắc, cười cười, không nói thêm gì nữa. Đánh người xả giận. Tiểu tử lỗ mạng có thể sẽ làm, nhưng Đặng Thanh Sơn không thể làm ra loại chuyện không có chỗ tốt cho mình, ngược lại có chỗ xấu. Mặc kệ thế nào, hiện tại thì Bạch Kỳ đô thống đối với đa số bách phu trưởng đều xem thường, không hề đặc biệt chĩa vào hắn. Nhưng nếu mình đánh đối phương một trận để xả giận, vậy sau này sẽ rất phiền phức. Hiện tại vẫn chưa cần thiết. Trong lòng Đặng Thanh Sơn thầm nhủ, loại tiểu nhân vật lòng dạ hẹp hòi này không đáng phải đi trêu chọc. Dù sao cũng là tiểu quỷ khó dây. Sau khi buổi luyện tập kết thúc, đám quân sĩ được nghỉ ngơi. Đặng Thanh Sơn đang cùng chính quân sĩ dưới trướng ở cùng một chỗ, ngồi dưới đất mặc sức bàn luận. Ê này, các huynh đệ, Đặng Thanh Hổ tùy tiện nói chuyện với chính quân sĩ dưới trướng. Tê Quy Nguyên Tông hẳn là có thể được học nội kinh bí tịch chứ nhỉ? Ta sao lại không thấy bí tịch gì? Quy Nguyên Tông cũng chưa đưa cho ta. Đại nhân, một quân sĩ trong đó cười ha hả nói, gia nhập Hắc Giáp Quân đương nhiên sẽ tu luyện nội kinh bí tịch. Tại sao ta lại không thấy đâu? Đặng Thanh Hổ nhíu mày nói. Đại nhân, nội kinh bí tịch này được điêu khắc trên một bia đá lớn phía bắc thao trường, mỗi một quân sĩ Hắc Giáp Quân đều có thể xem, đều có thể luyện. Một quân sĩ khác nói, nội kinh bí tịch đó là nội kinh thống nhất của Hắc Giáp Quân, uy lực cũng xem như không tồi, có điều vài cao thủ lợi hại bản thân đã có nội kinh bí tịch nên không cần luyện tập loại nội kinh bí tịch kia. Trên bia đá phía bắc mọi người đều có thể xem. Đôi mắt Đặng Thanh Hổ sáng lên, vội vàng đứng dậy nhìn về phía bắc. Đích xác ở phía bắc thao trường loáng thoáng có một tấm bia đá cao lớn. Đặng Thanh Hổ rất rõ ràng, hắn và Đặng Thanh Sơn đều là tu luyện hổ quyền mới có nội kinh. Hổ quyền trên bản chất vốn không tính là nội kinh bí tịch. Đối với nội kinh bí tịch, hai người Đặng Thanh Sơn, Đặng Thanh Hổ đều hết sức mong chờ. Tên gọi là gì? Đặng Thanh Hổ cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng. Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết, xem như là nội kinh bí tịch rất tốt. Đám quân sĩ nói. là nội kình bí tịch công kích rất mạnh. Cũng có quân sĩ khen. Trong mắt đám quân sĩ phổ thông, mãnh ngưu, đại lực quyết, đích xác coi như bí tịch rất cao cấp. Mà trong mắt loại người có danh sư dạy dỗ như Nhạc Tùng, căn bản không thèm để ý mãnh ngưu đại lực quyết vào mắt. Song đối với Đặng Thanh Sơn, Đặng Thanh Hổ vốn chưa từng luyện qua nội kình bí tịch mà nói, mãnh ngưu đại lực quyết chính là một bảo bối. Mãnh ngưu đại lực quyết! Đặng Thanh Hổ lập tức lăn mình đứng dậy, chạy thẳng về phía Đặng Thanh Sơn ở không xa. Hắn muốn nói cho Đặng Thanh Sơn tin tức này. Chương thứ 88: Mãnh ngưu đại lực quyết. Bên cạnh thao trường, không ít các bách phu trưởng, đồ thống đều ở đây luyện tập. Bọn họ đều là cao thủ hậu thiên đỉnh phong, nên mỗi một người đều có phương pháp tu luyện riêng của mình, vô cùng kỳ quặc cũng không phải là ít. Mà Đặng Thanh Sơn đang không ngừng luyện tập tam thể thức. Hấy! Hửi! Một lần vừa đạp chân vừa ra quyền. Động tác tam thể thức thoạt nhìn hết sức đơn giản, tầm thường. Nếu như không có nhận thức cực cao đối với hình ý quyền và đối với thổ nạp hô hấp của tam thể thức, giải thích thâm sâu với ý cảnh của hình ý quyền, căn bản không thể phát hiện ra tam thể thức bát đại tinh thâm cỡ nào. Chung quanh có người chú ý tới Đặng Thanh Sơn luyện tam thể thức, nhưng lại không phát hiện ra quyền pháp này có gì đặc thù. Ý cảnh của pháo quyền diễn biến thành thương pháp. Thương pháp này rốt cuộc thi triển thế nào? Cổ kình lực cường bạo bộc phát trong nháy mắt, làm thế nào sinh ra thông qua thương pháp? Đặng Thanh Sơn hy vọng từ trong tam thể thức tìm được đáp án, lần lượt suy nghĩ cách thi triển tam thể thức. Hổ pháo quyền của ta là một quyền mạnh nhất trong rất nhiều bí pháp của hình ý quyền. Nhưng ta ngay cả ý cảnh của pháo quyền đều không thể chuyển vào thương pháp. Càng đừng nói đến ý cảnh của hổ pháo quyền. Băng quyền, hành quyền, toàn quyền, trong ngũ hành quyền Đặng Thanh Sơn đều hoàn toàn chuyển đổi thành thương pháp. Nhưng pháo quyền, bá quyền, Đặng Thanh Sơn vẫn chưa thể diễn biến thành công. Độ khó quá cao. Hả? Đặng Thanh Sơn đột nhiên liếc từ xa, thấy Đặng Thanh Hổ đi tới. Muốn cho biểu ca vào trong bách nhân đội của ta, nhưng lại bị Bạch Kỳ gây khó dễ. Biểu ca chắc sẽ có chút thất vọng. Đặng Thanh Sơn ngừng tam thể thức lại, đi về phía Đặng Thanh Hổ. Thanh Sơn, Thanh Sơn! Khuôn mặt Đặng Thanh Hổ đầy vui mừng. Biểu ca! Đặng Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Chuyện anh vào trong đội trăm người Bạch Kỳ Đỗ Thống không đáp ứng rồi. Đặng Thanh Hổ thường người, liếc mắt nhìn Bạch Kỳ Đỗ Thống đang luyện thương ở xa xa, hạ giọng nói. Chính là Bạch Kỳ Đỗ Thống kia, không cho thể diện như vậy hả? Ta nghe nói, bảy huynh đệ của Công Dương Khánh có ba người được Công Dương Khánh đều đến bách nhân đội của chính hắn đó. Đặng Thanh Sơn cũng hiểu được Bạch Kỳ Đỗ Thống gây khó dễ cho mình, nhưng cho dù hiểu được thì làm thế nào chứ? Chữ quan có hai miệng, còn không phải để mặc cho đối phương nói sao? Quên đi, không nói chuyện này nữa. Thanh Sơn, ta phải nói cho ngươi một việc đáng mừng. Đặng Thanh Hổ đắc ý nói. Đặng Thanh Sơn có chút kinh ngạc, chuyện gì có thể được trở thành chuyện đáng mừng? Thanh Sơn, lúc chúng ta đến Quyền Nguyên Tông không phải từng nói qua, hắc giáp quân của Quyền Nguyên Tông cũng có nội kình bí tịch có thể tu luyện sao? Người đến bây giờ có phát hiện ra ở hắc giáp quân này tu luyện bí tịch gì hay không? Đặng Thanh Hổ làm ra vẻ mê hoặc nói. Con mắt Đặng Thanh Sơn bỗng chốc sáng rực lên. Nội kình bí tịch. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, Đặng Thanh Sơn đều chưa từng thấy qua nội kình bí tịch. Bí tịch duy nhất của hắn chỉ là khinh công bí tịch Thiên Nhai Hành. Khinh công bí tịch chỉ dùng để tiêu hao nội kình, không cách nào dùng để tu luyện nội kình. Nội kình bí tịch chân chính rốt cuộc là cái dạng gì, Đặng Thanh Sơn không biết. Thanh Hổ, anh biết hả? Đặng Thanh Sơn cảm thấy trống ngực mình đập rộn ràng. Ừ, ta còn biết bí tịch này ở đâu? Đặng Thanh Hổ đắc ý nói. Quyển bí tịch này tên là Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết. Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết. Năm chữ này khiến máu Đặng Thanh Sơn đều sôi trào. Cuối cùng, mình cuối cùng có thể kiến thức qua nội kình bí tịch rồi. Ở đâu? Đặng Thanh Sơn vội hỏi. Nhìn kìa, ở đó chính là tấm bia đá kia. Đặng Thanh Hổ chỉ về chỗ xa xa phía bắc thao trường. Đặng Thanh Sơn vội theo hướng Thanh Hổ chỉ nhìn đi. Chỉ thấy loáng thoáng nơi xa, quả nhiên có một bia đá màu đen cao lớn. Đi nào. Đặng Thanh Sơn nắm lấy luân hồi thương ở bên, lập tức chạy về phía đó. Hắn đợi quyển nội kình bí tịch này đã lâu lắm rồi. Tấm bia đá cao lớn toàn thân màu đen,